Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 400 cũng không hâm mộ bọn họ. Biết được tin tức này, Hoàng thị đều sợ ngây người, Minh Ca Nhi, Liễu Tỷ Nhi, này hai đứa nhỏ, bọn họ là khi nào xem đôi mắt, ta như thế nào cũng không biết. Đừng nói ngài, chúng ta cũng không biết à. Tô Nhiễm thấp giọng nói. Nhưng nếu Từ gia đều tới cửa cầu hôn, vậy thuyết minh bọn họ là nghiêm túc. Này không, cậu mợ cũng đáp ứng rồi sao? Chúng ta liền an tâm chờ uống Liễu Tỷ Nhi rượu mừng hảo tỉnh thành gia đình giàu có đột nhiên phái. Người, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, còn đề ra như vậy nhiều bọn họ thấy cũng chưa gặp qua thứ tốt. Tới cửa nói rõ nói phải hướng Liễu Tỷ Nhi cầu hôn. Hoàng Tùng cùng Giang Thị hai vợ chồng đều sợ ngây người. Ngay sau đó bọn họ chính là một trận mừng như điên, Hoàng Tùng vốn dĩ liền thành thật. Tam gậy gộc đều đánh không ra một cái thí. Giang Thị cũng bị trước mắt thứ tốt cấp hoảng hoa mắt. Trong đầu lại nơi nào còn nhớ rõ nàng nhà mẹ đẻ đám kia bà con nghèo. Nói nữa, chờ Liễu Tỷ Nhi leo lên cửa này hảo việc hôn nhân. Nhà bọn họ cũng chính là Từ gia quan hệ thông gia. Có Từ gia cửa này có quyền thế nhà giàu ở, kia còn sầu cái gì về sau không thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Chỉ cần về sau Liễu Tỷ Nhi động động ngón tay, hướng Từ gia phía dưới một cái cửa hàng an bài một cái. Nàng nhà mẹ đẻ đám kia cháu trai chỉ sợ đều còn chưa đủ dùng lý. Cho nên, đôi vợ chồng này hai cũng bay nhanh gật đầu đáp ứng rồi việc hôn nhân này, chờ Từ gia người chân. Trước mới vừa đi, sau lưng Giang Thị cũng đã đem cái này đại hỷ sự truyền đến toàn thôn người đều biết. Còn lập tức lôi kéo Hoàng Tùng tìm được Tô Nhiễm trong nhà tới đón Liễu Tỷ Nhi đi trở về, đứng ở Hoàng Thị trước mặt, Giang Thị cũng khó được ngẩng đầu ưỡn ngực, liền cùng chỉ mới vừa hạ trứng gà mái ra giường như. Cái đuôi cũng mau kiều đến bầu trời đi, về sau a. Ta khuê nữ nhưng chính là tỉnh thành quý phu nhân, ta con rể đều nói, về sau muốn tiếp chúng ta cùng nhau qua đi hưởng phúc lý. Tỷ tỷ các ngươi về sau nếu là tưởng chúng ta, liền đi tỉnh thành xem chúng ta hảo, dù sao ngươi thông gia cũng ở tỉnh thành, ai nha không đúng, ngươi thông gia tuy rằng là tỉnh thành, cũng không phải là Lạc gia chính phòng. Nhưng ta con rể lại là đứng đắn đắn Từ gia chính phòng lý. Nói như vậy lên, ta khuê nữ gả nhân gia có thể so Toàn Ca Nhi cưới tức phụ còn hào. Khó trách Toàn Ca Nhi quanh năm suốt tháng đều không thế nào hướng hắn cha vợ trước mặt đi. Này rào rạt đắc ý nói ra, Hoàng thị đều tức giận đến thiếu chút nữa muốn đánh nàng, mất công Liễu Tỷ Nhi kịp thời ra mặt. Nương, ngài nói cái gì lý? Việc hôn nhân này, muốn không có đại cô cùng Nhiễm tỷ tỷ bọn họ tác hợp. Ta cùng Từ công tử không có khả năng thành, đại cô ân tình, ta đời này đều ghi tạc trong lòng. Mặc kệ thế nào, Từ công tử trong lòng cũng vẫn luôn là đem đại cô đương trưởng bối giống nhau kính trọng. Kia về sau chúng ta cũng sẽ giống nhau kính trọng đại cô. Ngài về sau không cần lại nói cái loại này lời nói. Bằng không Từ công tử nghe xong sẽ không cao hứng. Giang thị chạy nhanh che miệng lại, nữ nhi cùng Từ công tử việc hôn nhân vừa mới định ra tới. Có thể hay không thành vẫn là một chuyện lý. Bất quá cái này có tiền có quyền con rể nàng quá vừa lòng. Nhưng không hy vọng hắn đối chính mình cái này nhạc mẫu có nửa điểm bất mãn. Bằng không về sau chính mình như thế nào đi tìm hắn muốn chỗ tốt. Cho nên, Giang thị trong lòng lập tức quyết định, hiện tại vẫn là câm miệng hào, dù sao chờ Liễu Tỷ Nhi gả qua đi, gạo sống đã nấu thành cơm, kia hết thảy còn không phải có thể kêu nàng muốn làm gì thì làm. Nàng khuê nữ nhưng xem như bay lên cành cao biến Phượng Hoàng. So Nhiễm Tỷ Nhi còn cao hơn một đầu to đi, nếu đính hôn sự, Liễu Tỷ Nhi đương nhiên không thể lại ở Tô Nhiễm trong nhà nhiều đãi. Tô Nhiễm buông tay, làm nàng thu thập tay nải về nhà đãi gả đi, đến nỗi của hồi môn. Nàng cho Liễu Tỷ Nhi 50 lượng, Giang thị thấy còn không hài lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm, giao Tỷ Nhi ở nhà ngươi làm 2 năm, ngươi liền cấp 30 lượng, Liễu tỷ nhi này làm 4-5 năm, người mới cho 50 lượng. Nàng chính là phải gả tiến từ gia đi Lý. Kìa mợ ngài cho nàng chuẩn bị bao nhiêu tiền của hồi môn? Tô Nhiễm lập tức hỏi lại, ngài là nàng mẹ ruột, ngài cho nàng của hồi môn khẳng định là nhiều nhất, chúng ta chỉ là thân thích, cũng không hào quá mức. Hiện tại ngài liền nói cái số, ta cho ngài một nửa liền không sai biệt lắm. Giang thị tức khắc bị nghẹn đến nói không nên lời lời. Nói, nàng đem trong nhà nhà cụ bán đều thấu không ra 10 lượng bạc. Lại từ đâu ra tiền cấp Liễu tỷ nhi làm của hồi môn? Nàng vốn là trông cậy vào Tô Nhiễm có thể giúp Liễu tỷ nhi đem của hồi môn đều cấp làm lý. Ngẫm lại Thu tỷ nhi, Giao tỷ nhi, này tỷ hai của hồi môn không đều là Tô Nhiễm cấp một tay đặt mua. Nàng đều thói quen gả nữ nhi không tiêu tiền, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới muốn chính mình xuất tiền túi cấp Liễu tỷ nhi thêm trang, cữu. Cữu Hoàng Tùng đều nhìn không được, hắn chạy nhanh lại đây kéo lên Giang thị. Người trong tay không phải có Liễu tỷ nhi năm trước năm kia cấp tiền sao? Kia chính là có 100 lượng lý. Kia đều là Liễu tỷ nhi chính mình tránh. Người lấy ra tới cho nàng làm của hồi môn không phải được rồi. Kia tiền nàng đều cho ta. Đó chính là ta dựa vào cái gì muốn xuất ra tới cấp nàng đưa tới nhà chồng đi. Giang thị lập tức kêu to, Hoàng Tùng ánh mắt lạnh lùng. Người có phải hay không đem tiền đều hoa? Giang thị một đốn, ánh mắt lập lòe quay đầu đi, Hoàng Tùng tức khắc sắc mặt liền trở nên âm u. Người thật sự đều hoa? Như vậy nhiều tiền, người hoa đến đi đâu vậy? Giang thị không hé răng, Liễu tỷ nhi cười khẽ. Còn dùng nói sao? Nương khẳng định là đem tiền cầm đi cấp biểu ca biểu đệ bọn họ làm buôn bán đi à? Bọn họ năm trước không cũng ở Giao tỷ nhi cửa hàng làm thời gian lâu như vậy sao? Vậy cảm thấy chính mình cũng là có kinh nghiệm, có thể làm buôn bán người. Vừa lúc nương trong tay có tiền, liền đều đầu cho bọn hắn. Chỉ tiếc à, ta kia mấy cái biểu ca biểu đệ kỳ thật cũng liền về điểm này bản lĩnh. Bó lớn tiền quăng vào đi. Kết quả tất cả đều ném đá trên sông. Ta nương lại tin tưởng bọn họ là có thể kiếm được tiền. Tiếp tục bỏ tiền đầu cho bọn hắn. Phía trước phía sau không nửa năm thời gian. 100 lượng bạc liền đều tiêu hết. Bọn họ chỉ là vận khí không tốt. Nhập hàng thời điểm lại bị người cấp hố. Cho nên mới sẽ như vậy. Lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Bọn họ khẳng định có thể đem sinh ý làm lên. Giang thị ngạnh cổ kêu to, Hoàng Tùng trợn trắng mắt. Người nhà mẹ đẻ kia đám người đều là không nên thân đồ vật. Giao tỷ nhi không cần bọn họ hỗ trợ. Chính là bởi vì bọn họ không biết làm việc, liền biết hưởng thụ. Người kia 100 lượng bạc, nói không chừng chính là bọn họ chính mình trộm cầm đi ăn nhậu chơi bời. Căn bản là không hảo hảo làm buôn bán. Cũng liền ngươi còn cảm thấy bọn họ đều có tài nhưng không gặp thời. Ngươi dám mắng ta nhà mẹ đẻ ngươi. Giang thị thoáng chốc tức giận đến đỏ mặt tía tai, bọn họ vốn dĩ nên mắng. Hoàng Tùng lớn tiếng nói. Một phen đem nàng trong tay Liễu tỷ nhi tay nải cấp đoạt lại đây. Ta hiện tại không tin ngươi. Nhiễm tỷ nhi cấp Liễu tỷ nhi của hồi môn. Hiện tại ta cũng không dám thả ngươi trong tay. Ai biết ngươi quay đầu lại có phải hay không lại muốn bắt đi cho ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai. Về sau, trong nhà tiền đều đặt ở ta nơi này. Ngươi đừng hy vọng lại dính vào một văn tiền. Hảo A họ Hoàng, ngươi khuê nữ vừa mới phải gả nhà cao cửa rộng. Ngươi liền run đi lên có phải hay không? Ngươi còn muốn khi dễ ta nhà mẹ đẻ ngươi. Ta và ngươi liều mạng. Giang thị lại cấp lại tức. Đương nhiên cũng là bị chọc chúng tâm sự, nàng thật là tưởng từ Liễu tỷ nhi của hồi môn lại khấu điểm tiền xuống dưới. Đi cấp cháu trai nhóm cứu cấp, Hoàng Tùng lạnh lùng nhìn nàng. Người đừng quên, Liễu tỷ nhi gả qua đi sau, cùng thông gia đi lại việc này chủ yếu cũng dựa ta. Người một cái nữ tác nhân gia, người có thể suốt ngày chính mình hướng nhân ra cửa nhà chạy. Kia tỉnh thành gia đình giàu có. Nhưng không giống trong thôn, người suốt ngày muốn đi la cà liền đi la cà, Giang thị lại bị chọc đến nói không nên lời lời nói, Hoàng Tùng liền đối Liễu Tỷ Nhi vẫy tay. Liễu Tỷ Nhi, chúng ta đi, ai, Liễu Tỷ Nhi vội vàng vui mừng đáp ứng. Một nhảy tam nhảy tới rồi nàng cha bên người, hai cha con này hai thân mật trở về đi. Liền đem Giang thị lẻ loi một người cấp ném ở phía sau. Giang thị vừa quay đầu lại, phát hiện Tô Nhiễm cùng Hoàng thị vài người đều chính vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Trên mặt nàng một mảnh tao hồng, chạy nhanh dậm chân, ta biết các ngươi là ở ghen ghét ta. Ta khuê nữ gả đến hảo, về sau nhà ta đều hảo. Các ngươi so ra kém nhà của chúng ta. Không sai, các ngươi chính là ở ghen ghét. Hừ, nhưng các ngươi cũng chỉ có thể ghen ghét. Người đứa con gái này, sớm gả cho anh nông dân. Trong miệng không ngừng nói. Nàng cũng chạy nhanh nhấc chân đuổi theo Hoàng Tùng cùng Liễu Tỷ Nhi cha con hai, ai. Liễu Tỷ Nhi cũng là mệnh khổ. Quán tượng như vậy cái nương. Về sau nàng liền tính gả đến Từ gia đi. Cũng không biết phải bị nàng nương như thế nào kéo chân sau lý. Hoàng thị thở dài một hơi, vô lực lắc đầu, đúng rồi Nhiễm Tỷ Nhi, người nhưng ngàn vạn đừng đem người mợ nói hướng trong lòng đi, nương ngài yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ không, Tô Nhiễm cười lắc đầu, ta cùng Tráng Ca Nhi hắn cha ở trong thôn quá rất khá a. Ta lại không hâm mộ những cái đó gia đình giàu có bên trong phu nhân thiếu phu nhân nhóm sinh. Hoặc vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Hoàng thị chạy nhanh gật đầu, Liễu Tỷ Nhi cùng Từ gia đính hôn. Tin tức này một thả ra, quả nhiên lại dẫn phát rồi một đợt chấn động. Trong đó bị chấn động đến nhất rõ ràng chính là Tôn Chí Kiệt kia một nhà. Biết được tin tức là thật sao? Tôn Chí Kiệt toàn gia lập tức lại phía trước phía sau đối Giao Tỷ Nhi hảo lên. Ngay cả Giao Tỷ Nhi sinh tiểu khuê nữ cũng thành bọn họ trong lòng bảo. Cả gia đình còn cùng đi Hoàng Tùng trong nhà thăm Liễu Tỷ Nhi một hồi. Nghe nói, Giao Tỷ Nhi lại lần nữa nét mặt tỏa sáng. Còn đem chính mình này đã hơn một năm tới làm tức phụ kinh nghiệm đều truyền thụ cho Liễu Tỷ Nhi, này đó đối Tô Nhiễm bọn họ tới nói đều là ngoài thân sự. Rốt cuộc liền ở Lạc Hoan hài tử trăng tròn thời điểm. Trong đất phiên mạch cũng đã rút ra thật dài tua, lại chờ đến Liễu Tỷ Nhi định ra việc hôn nhân về nhà. Kia phiên mạch đã càng dài càng lớn, dần dần thành thục ở Giang Đông huyện này mấy hộ loại phiên mạch nhân ra bên trong. Duy độc Tô Nhiễm trong nhà lớn lên tốt nhất, kết trái cây cũng nhiều nhất, chi phủ biết được tin tức sau. Đều tự mình mang đội lại đây kiểm tra đối chiếu sự thật. Hết chương.